Chương 3805 tối cường thăng cấp hệ thống. Đón lấy ta tiến lên. Người đăng, Lạc Tử Phượng Hoàng Cốc cùng Hắc Ám Điện bên này thần tiên đánh nhau, ở trên trời đạo võ trên sân không trình diễn một hồi khoáng thế đại chiến, sở. Hữu tông môn đệ tử cũng xem há hốc mồm. Hắn ngày hôm nay mới biết rõ cái gì là thượng thần không gian cường giả, bầu trời vỡ vụn, hư không không ngừng hiện lên, đại chiêu bay đầy trời xem khiến người ta hoa cả mắt, đồng thời lại đang hãi sợ, tùy tiện một chiêu. Rơi xuống phỏng chừng đều phải chết một đám lớn, từng cái tâm thần đóng chặt, ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí một. Nhìn, lượng thế lực càng đánh càng cao, bay đến trên không, càng ngày càng đi lên, sau. Cùng trực tiếp biến mất ở trên bầu trời. Thều đối đầu, người nào muốn thắng cũng rất khó. Thẳng những cường giả này khí tức biến mất, thiên đạo võ tràng trên phần lớn. Người mới tần tần thở ra một cái khí thô. Hô! Ta ngày đó cũng trải qua cái gì? Thần tiên đánh nhau, quá mạnh mẽ. Vậy thì là thượng thần không gian cường giả, thấy không? Vậy thì là thượng. Thần không gian cường giả, ta cũng phải tiến vào thượng thần không gian, ta. Cũng phải trở thành cường giả như vậy. Quá mạnh mẽ. Mạnh đến không cách nào hình dung. Rất lợi hại, nhiều người chậm rãi bắt đầu nghị luận, rất nhiều tông môn tông chủ. Trưởng lão lại đem ánh mắt đều nhìn về viễn cổ. Liệt tông bên này. Thánh hiện ở biết rõ Phượng Hoàng thân phận. Lại Phượng Hoàng cốc, lại là Hắc Ám Điện, coi như không biết rõ hai cổ thế lực. Này, có thể vừa nãy hai nhóm người bùng nổ ra đến lực lượng bọn họ cũng rõ. Ràng nha đầu này không treo chọc nổi. Không trách bọn họ mạnh như vậy, nguyên lai có thượng thần không gian thế lực. Làm chỗ dựa a. Cô bé kia căn bản không có đem những người thượng thần cường giả để ở trong mắt, nguyên lai những người này căn bản không thể tư cách vào nàng pháp nhãn. A, à, ta cảm giác những người thượng thần cường giả nội tâm bắt đầu sợ sệt. Bọn họ bắt đầu các loại trào phúng, các loại nhằm vào, hiện ở biết rõ cô bé kia thân phận, phỏng chừng bọn họ đều đang run rẩy. Viễn cổ liệt tông không thể chọc a. Xác thực. Liền những người này nghị luận một dạng, những người viễn cổ gia tộc trưởng lão. Từng cái sắc mặt tái nhợt, dị thường khó coi, những người phàm tục đệ tử không biết rõ Phượng Hoàng Cốc, Hắc Ám Điện, nhưng là bọn họ nhưng cực kỳ rõ ràng, so với cái này lưỡng đại thế lực, gia tộc của. Bọn họ hãy cùng một con dung dế. Hiện còn dám treo chọc Phượng Hoàng, còn muốn được linh nguyên mạch mỏ tư nguyên, căn bản không dám nghĩ. Cái kia cái gì? Các vị, ta vừa thu được tộc trưởng Thiên Lý truyền âm, trong nhà ra đại sự, ta phải trở lại. Ê, một tên thượng thần trưởng lão đứng dậy. Một tên đệ tử hỏi, ê, nơi này là phàm nhân thế giới, Thiên Lý truyền âm không là truyền không tới nơi này sao? Này tiên trưởng lão nét mặt già nua chìm xuống. Thép hắn cũng không có quản nhiều như vậy, lập tức mang theo hai tên đệ tử cấp tốc. Rời đi. Cống rời đi. Lập tức thì có người theo. Nhà ta cũng có sự tình, ta đi trước. Ta 8000 tuổi mẹ già bệnh nặng, ta phải chạy trở về. Tộc trưởng bệnh tình nguy kịch, ta cũng phải trở lại. Nhà ta heo mẹ lên cây, ta cũng phải trở lại. Ngắn 3 phút đồng hồ không tới, mười mấy nhà viễn cổ thế gia toàn bộ rời đi vị. Trí, từng cái bay vào bầu trời, đảo mắt liền biến mất không còn tăm. Hơi. Bọn họ hiện ở liền hận không thể nhiều sinh mấy chân chạy nhanh một chút. Lại cũng không dám lưu lại. Liền toán hiện ở Phượng Hoàng đã hôn mê, bọn họ cũng không dám đợi tiếp nữa. Muốn Phượng Hoàng vương huyết mạch, nghĩ đến Hắc Ám vương huyết mạch, bọn họ. Liền có chút tê cả da đầu, mau mau về thượng thần không gian, không phải vậy nói đều muốn không thể quay. Về. Màm, bọn họ ngày hôm nay làm ra nói tới cũng phải lập tức hướng gia tộc báo cáo, để gia tộc sớm tính toán, nhận lỗi, xin lỗi xin lỗi. Muộn có thể sẽ bị tộc diệt. Huyền Minh Uyên nhìn mười mấy sóng thượng thần cường giả lực lượng khóe miệng. Khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, ê, một đám đồ bị thịt, liền loại tiêu chuẩn này. Thật là ném thượng thần không gian mặt mũi. Ngược lại. Huyền Uyên nhìn Vạn Kiếm, con mắt nhất động, nháy mắt, nói, về tông môn đại hội. Còn chưa kết thúc chứ? Không có kết thúc liền tiếp tục a. À. Theo hắn một tiếng, mọi người cũng mới phản ứng được, Vạn Kiếm tần tần nuốt một hồi ngụm nước, những người thượng thần cường giả. Đều sợ, trong lòng hắn cũng là cực kỳ sợ sệt, từ Tống Cô Thành nơi đó biết rõ Phượng Hoàng Cốc cùng Hắc Ám Điện thế lực, vạn. Kiếm tâm lý liên tục run rẩy. Thánh Huyền Minh Uyên khẽ cắn răng, nội tâm một mảnh kinh hoảng. Tống Cô Thành nhàn nhạt nói, "Ê, đừng quá mức lo lắng, Phượng Hoàng Cốc cùng Hắc Ám Điện rất mạnh, nhưng là bọn họ mạnh hơn cũng mạnh bất quá Huyền Gia. Chỉ cần có thể ôm chặt Huyền Gia cái này bắt đùi, coi như Phượng Hoàng Cốc cùng Hắc Ám Điện thế lực tính gộp lại cũng không dám động tới ngươi. Yên tâm đi." Nghe Tống Cô Thành vừa nói như thế, Vạn Kiếm Tâm mới thoáng bình tĩnh lại. Lập phát đi lên trước, hắn giọng, nói, "Kể tông môn đại hội top 100 tông môn bài vị. Tỷ thí tiếp tục tiến hành, vừa nãy so với đạo khắc trận, đón lấy là ngự thú. Các đại tông môn đệ tử chuẩn bị sẵn sàng." Nói vừa rơi xuống, Vạn Kiếm ống tay áo quét qua, toàn bộ thiên đạo võ tràng lại là đột nhiên biến. Đổi, mỗi một cái ngự thú trên đài xuất hiện một cái hư không hắc động. Hắc trong động các loại yêu thú cũng có thể hay không điều động hàng phục liền xem ngự thú sư bản lĩnh. Ta tiến lên. Ngô Mộc tiến lên một bước, hắn tu luyện cũng là Long Phi dạy hắn. Viễn cổ ngự thú thuật hiện ở Phượng Hoàng hôn mê, thượng thần không gian những cường giả kia rời đi. Hẳn là không người hội lại nhằm vào viễn cổ liệt tông, cũng không người nào dám nhằm vào bất quá. Long Phi nói, "Ê, đón lấy tỷ thí ta tới." "Ế? A, y. Lão đại, ngươi không phải nói ngươi không lên sao?" "Đúng vậy a, hiện tại thượng thần không gian cường giả rời đi, những người này tông môn ngự thú sư căn bản không là đối thủ của ta, lão đại ngươi cứ yên tâm." "Đi." Ngô Mộc tự tin hơn gấp trăm lần nói. Long Phi đem trong lồng ngực Phượng Hoàng nâng dậy, chăm chú liếc mắt nhìn, sau đó giao cho Ngô Nước, nói. "Nàng đều bên trên, ta há có thể không lên." Nhìn thấy Phượng Hoàng hôn mê, Long Phi rất lợi hại đau lòng, Phượng Hoàng tỉnh lại nhất định sẽ rất khó chịu, bởi vì thân phận nàng. Xuất sinh. Long Phi không biết rõ có thể làm cái gì. Hắn ở chỉ muốn phát tiết một phen. Màm. Long Phi cảm giác có một đôi mắt vẫn đang ngó chừng hắn, không là bước vào thần cảnh Tống Tiên Hồ, mà chính là một người khác. Phượng Hoàng Cốc yêu lão tứ biết rõ thân phận của hắn, vậy này lý khẳng định còn có. Người biết rõ thân phận của hắn, Long Phi một cách tự nhiên nghĩ đến Huyền Gia, tuy nhiên còn chưa có xuất hiện, nhưng là Long Phi đang đợi. Hắn biết rõ Huyền Gia nhất định sẽ có người xuất hiện, người khác đầu còn là ở Huyền Gia treo giải thưởng trong bảng, hơn nữa là tối. Cao cái kia. Huyền không thể lại bỏ qua cho hắn, lại như hắn sẽ không bỏ qua cho Huyền Đế một dạng. Chăm sóc tốt nàng. Ta xuống. Long Phi nói xong, đi tới thiên đạo võ tràng, nhìn thấy Long Phi lên sàn, Huyền Minh Uyên hai mắt hơi híp lại, khóe miệng nhẹ nhàng một móc, cười nhạt nói, "Ê, rốt cục lên sàn. Chờ ngươi tốt lâu." Khà khà, Ê, Huyền Minh Uyên đắc ý cười rộ lên, điếm tiểu nhị hơi hơi một tiếng, nói, "Ê đại nhân, đón lấy làm thế nào?" Huyền Uyên câu câu đầu ngón tay, điếm tiểu nhị lập tức cúi người đi nghe, Huyền Minh Uyên nói, "Hãy làm cho tất cả mọi người đồng thời đối phó hắn, ta muốn biết rõ hắn tu vi đến cảnh giới gì." Cửa hàng tiểu nhị gật gù, nói, "Kệ ta vậy thì đi sắp xếp,